Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 157, kẻ giết người hàng loạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Genzo Kurita sinh năm 1926 ở Akita, Nhật Bản, là con của một ngư dân nghèo trong gia đình có 12 anh chị em. Cuộc sống gia đình đông con đầy khốn khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc khiến Genzo Kurita phải trải qua một tuổi thơ túng thiếu, không những thế hắn còn bị bắt nạt chỉ vì mắc tật tè dầm khi đến tuổi đi học. Không chịu nổi những trò trêu chọc của bạn bè, Kurita đã bỏ học từ năm lớp 3 và đi làm nông. Tuy nhiên, hắn cũng sớm bị đuổi khỏi đây vì tật tè dầm không thể bỏ. Chứng bệnh quái ác này đã ám ảnh, đeo bám Kurita từ năm này qua năm khác. Trong thời niên thiếu, hắn phải đổi chỗ làm khoảng 10 lần mỗi năm, cứ làm việc được một thời gian Kurita lại bị đuổi đi. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng xoay sở để sống sót. Vào tháng 6, 1945, khi bước sang tuổi 19, Kurita gia nhập trung đoàn bộ binh của Hirosaki, tuy nhiên hai tháng sau hắn phải xuất ngũ vì chứng tè dầm ban đêm. Vào cuối năm đó, Kurita chuyển đến Hokkaido và trở thành thợ mỏ tại mỏ than Bibai. Kể từ đây, con người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Sống trong môi trường thợ mỏ đầy khắc nghiệt, Kurita đã biến thành tên hung dữ thay vì trầm tính, hướng nội như trước đây. Vào tháng 8, 1946, hắn lấy trộm gạo của một người nông dân gần mỏ than và đem đi bán để lấy tiền tiêu. Tuy nhiên sau đó, hắn đã bị bắt giữ và nhận mức án 1 năm 6 tháng tù giam. Kể từ đây, hắn sa vào con đường tội lỗi, cuộc sống trượt dài không lối thoát. Sau khi ra tù, Kurita chuyển sang công việc bán gạo. Vào thời điểm đó, lương thực rất thiếu thốn, nhất là gạo nên đây là mặt hàng rất đắt giá, hắn đã gia nhập công ty bán gạo Yami và tại đây Kurita đã có mối tình tay ba đầy gai cấn. Lúc này, Kurita có quan hệ với hai người phụ nữ cùng lúc ở tỉnh Shizuoka. Không rõ vì lý do gì mà trò bắt cá hai tay của hắn bị phát hiện, Kurita liền giết chết cả hai để bịt đầu mối. Sát hại thành công hai mạng người mà không bị phát hiện, Kurita trở nên táo tợn hơn. Ngày 8/8/1948, hắn di chuyển sang tỉnh Tochigi để kiếm cơm bằng việc ăn trộm. Khi màn đêm buông xuống, sau khi uống rượu với chiến lợi phẩm thu được từ việc trộm cắp, hắn tìm kiếm nhà dân để xin ngủ nhờ. Nhìn vào cửa sổ của một ngôi nhà vẫn sáng đèn, hắn thấy một người mẹ trẻ 24 tuổi đang cho con nhỏ vài tháng tuổi đi ngủ. Máu thú tính nổi lên, Kurita tìm cách đột nhập vào ngôi nhà thì bị người mẹ trẻ phát hiện. Cô hét lên kêu cứu nhưng nhanh chóng bị Kurita khống chế. Hắn ghì chặt cô xuống giường, siết cổ nạn nhân đến chết rồi sau đó thực hiện hành vi quan hệ với xác chết ngay bên cạnh đứa con chỉ vài tháng tuổi. Kurita đã vượt qua giới hạn và trở thành kẻ giết chóc điên cuồng. Vào đêm ngày 11/10/1948, hắn lại di chuyển đến tỉnh Chiba để trộm cắp. Tại đây, hắn phát hiện một người phụ nữ 29 tuổi và 4 đứa con đang loay hoay ở trạm rừng gần đường ray xe lửa quốc gia Nhật Bản. Tận dụng thời cơ, Kurita đóng vai là một người tốt, đề nghị giúp đỡ người phụ nữ. Tôi sẽ đưa cô và bọn trẻ về nhà. Trên đường đi có một con đường dọc theo những vách đá dựng đứng. Vào thời điểm đó là khoảng 1 giờ đêm, trời tối đen như mực và không một bóng người. Kurita lúc này mới để lộ dã tâm, hắn yêu cầu quan hệ tình dục với người mẹ, nếu không bọn nhỏ sẽ bị giết chết. Người mẹ chống cự quyết liệt nhưng cơ thể nhỏ bé của cô không thể chống lại được tên yêu dâu xanh bệnh hoạn. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính và giết chết người mẹ, hắn lạnh lùng ném thi thể người phụ nữ và 4 đứa nhỏ xuống vách đá gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn cẩn thận xuống dưới kiểm tra thì phát hiện 3 đứa trẻ chết ngay tại chỗ, một đứa trẻ là con gái lớn nhất của nạn nhân bị thương nặng nhưng hắn không phát hiện ra. Cô bé may mắn được người dân gần đó tìm thấy và thoát chết. Mỏm đá nơi Kurita gây án về sau được gọi là Osen Korogashi. Nghĩa là, nơi đây tội ác đã xảy ra. Tất cả những vụ án Kurita gây ra đều không để lại dấu vết và không có nhân chứng cho đến khi hắn lại phạm tội ác vào ngày 13/1/1952, Genzo Kurita đột nhập vào ngôi nhà, nơi một bà nội trợ 63 tuổi đang sống với đứa cháu 24 tuổi. Kurita giết cả hai người, sau đó tiếp tục có hành vi giao cấu với xác chết của người cháu xấu số. Trong lần gây án này, Kurita để sót lại dấu vân tay, chỉ 3 ngày sau, hắn đã bị sa lưới. Tại nơi bị giam giữ, hắn khai nhận còn thực hiện 2 vụ giết người khác. Với hành vi dã man tàn độc, Kurita bị tòa kết án tử hình vào tháng 12 năm 1953. Tuy nhiên, hắn cố tình tỏ ra mắc bệnh tâm lý, dựa vào đó để xin kháng cáo kéo dài vụ xét xử. Trong thời gian bị giam, Kureta đã viết một quyển sách có tên là Ký sự chuộc tội. Như mọi tên giết người bệnh hoạn khác ở Nhật, Kureta cũng đòi xuất bản sách và bán kiếm tiền, tuy nhiên chính quyền đã từ chối vì quyển sách ghi lại toàn những thứ ghê tởm. Trong đó, Kureta viết rằng lúc còn bé, một ông già bí ẩn đã đến và nói với hắn rằng ngủ với phụ nữ rất sung sướng, nhất là khi ngươi có thể trói chặt và đánh đập cô ta. Kureta cũng trở thành nỗi ám ảnh của trại giam khi hắn liên tục chửi bới, tìm cách hành hung gây sự với những người giám thị trại giam. Hắn liên tục gọi người đến giúp mình vì chứng tè dầm không chữa được. Hung hăng là vậy, nhưng vào năm 1954 Kureta bắt đầu kêu rên về thể trạng suy giảm và hắn tìm cách tự làm hại bản thân bằng cách đập vỡ kính. Tên sát nhân này đã mang triệu chứng của chứng loạn thần kinh do bị giam giữ. Vào ngày 21 tháng 10, 1954, Kureta đột ngột rút đơn kháng cáo và muốn bị tử hình, hắn nói rằng muốn được giải thoát càng nhanh càng tốt. Vào ngày 14/10/1959, hắn bị treo cổ, khép lại một chuỗi các vụ án kinh hoàng của Nhật vào thời điểm đó. Trước khi chết, hắn trở nên yếu đuối, nhút nhát, không còn vẻ ngoài hung dữ như thường thấy. Cách chương.